Tình thú, chương 9, góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến lúc, ngọa hổ bế tiểu lâm trên tay, dùng ánh sáng đỏ phát ra từ mắt mở ra lỗ hổng trong không gian. Trực tiếp nhảy vào, hắc sư cùng a xích phía sau liểng xiểng đồ đạc. Hắc sư từ hôm đó đã dùng luôn hình dáng con người. Dù gì hôm nay cũng là ngày đến nhân gian, dùng thân sư tử đen ngòm có vẻ không hay lắm. Mặc dù nhân loại chẳng ai có khả năng nhìn thấy hắn. Ngọa hổ khẽ liếc phía sau. Chính hắn còn nhớ lúc đang bận việc ở phía sau tiểu lâm. Cúc huyệt kia đột ngột co rút, khiến hắn phải ngửa mặt lên để nín nhịn. Vừa lúc bắt gặp trên màn hình bộ dáng a xích thập phần kỳ quái. La hét ầm ĩ cái gì mà hắc sư, người như thế này thật đẹp, thao ta cũng thật thích. Hẳn là hắc sư thầy y nói vậy nên mới dùng bộ dáng này luôn. Thoạt nhìn thấy tả hữu hộ pháp của hắn đi cùng nhau của thực rất vừa mắt. Ánh sáng mở ra, ngọa hổ với tiểu lâm trên tay an toàn tiếp đất. Vài giây sau từ phía sau vang vọng tiếng loảng xoảng kỳ quái. Quay lại thì thấy a xích cùng hắc sư bộ dáng như đang khiêu vũ. Ánh mắt thâm tình nhìn nhau, ngọa hổ nổi một tầng da gà. Quay sang khuôn mặt kề mặt hắn còn khó đỡ hơn. Tiểu bại hoại nhà hắn là đang cười đến thô bỉ. Ánh mắt phát sáng, dày đặc ý. Một câu thôi, vô phương cứu chữa. Mọi người trở lại việc chính. Tiểu lâm cùng ngọa hổ rảnh rỗi chỉ ôm nhau ngồi xem kịch hay. Hắc sư cùng a xích đang lập đàn gì gì đó nhìn giống như của đám đạo sĩ. Lục đục nửa ngày. Ngọa hổ rảnh rỗi lấy tay véo má tiểu lâm mấy ngàn lần mà không biết cán. Hại cậu đang soi hin mà phải nghiệt mặt ra vì đau. Đại vương này xem ra còn nghiện véo má hơn cả nghiện. Tiểu lâm bị véo nhiều quá cũng sinh giận dỗi. Hướng ngọa hổ làm nũng, đại vương, người véo nhiều như thế má tiểu lâm sẽ bị lệch mất. Phi cười trước sự ấm ức của cậu. Ngọa hổ cố ý véo thêm một cái rồi mới thì thào, bại hoại. Chuẩn bị thôi, chút nữa em sẽ tỉnh lại. Ngọa hổ đem tiểu lâm đặt ở trung tâm mấy thứ lủng liềng kia. Tay xuất ra hỏa long châu, ánh sáng đỏ tràn ngập phòng bệnh. Vài giây sau linh hồn tiểu lâm liền phát sáng. Quần áo cũng không cánh mà bay đâu hết. Ngọa hổ khẽ liếc mắt, hai vị hộ pháp liền cố sống cố chết nhắm chặt mắt. Không ngừng truyền khí vào hỏa long châu, tiểu lâm lơ lửng rồi nhập hẳn vào thân thể đang nằm trên giường. Kết thúc công việc vất vả, ngọa hổ lăng xăng chạy đến bên giường, mở to mắt nhìn tiểu bại hoại thực sự của hắn. Tiểu lâm mơ màng mở mắt, cậu như là vừa mới thiếp đi, mở mắt ra đã thấy đại vương đỏ rực đang cười hiền hòa với mình. Tiểu lâm theo thói quen muốn ôm lấy cổ hắn, nhưng rất tiếc. Cố đến mấy cũng không thể nhúc nhích, ngọa hổ thêm một lần véo má cậu rồi cười cười, hàng thật giá thật có khác. Véo thích hơn nhiều, nhưng gầy cúa, phải nuôi tốt mới được. Tiểu lâm thầm hỏi không biết đại vương có thâm thù đại hận gì với cái má của cậu mà suốt ngày véo lên véo xuống như vậy. Còn chưa kịp nũng nịu thì một đồng áo trắng chạy đến. Phía sau là bố mẹ cậu, cười đến sáng lạn. Bác sĩ áo trắng hướng tiểu lâm sờ tới sờ lui, ngọa hổ bên cạnh chỉ hận không thể đem tên kia ra bóp chết. Lại càng uất hận cái thứ bại hoại kia thấy trai đẹp là mắt phát sáng. Ở đây tuy hắn vô hình, nhưng cậu có thể nhìn thấy, đẹp như hắn ở cạnh mà bại hoại này vẫn còn tâm tư ngắm dai. Tức giận hắn cúi xuống cắn môi cậu một nhát. Bên cạnh lại cất lên giọng nói trầm trầm của tay bác sĩ chết tiệt liệt nửa người. Cơ hội phục hồi là 30, khả năng phục hồi 30, bác sĩ, 30, là sao, mẹ tiểu lâm nước mắt lưng tròng, nghĩa là cậu ấy có 30, khả năng phục hồi lại như trước, ngọa hổ, a xích, hắc sư cùng lúc nghệt mặt nhìn nhau. Không hẹn mà có chung một suy nghĩ sao đám người này cứ nhắc đi nhắc lại mỗi một câu thế nhỉ. Tiểu lâm tinh thần mê trai đã chạy đâu mất, nước mắt rưng rưng nhìn lên mẹ mình, mẹ bố, ngay lập tức một cảnh ngập ngụa nước mắt, khi căn phòng trở lại yên ắng, ngọa hổ nhẹ nhàng đỡ tiểu lâm dựa vào lòng mình, xoa lên làn tóc rối bù, bại hoại, em thực sự tỉnh rồi, dứt lời khẽ khàng hôn lên môi cậu, Tiểu Lâm chân tay không thể cử động, mặt nóng dần lên, Ngọa Hổ dùng chiếc lưỡi trơn trượt khám phá hết khoang miệng cậu. Một dòng chất lỏng màu đỏ tươi từ khoang miệng Ngọa Hổ truyền sang Tiểu Lâm. Axit bên dưới định xông lên nhưng bị Hắc Sư ôm lấy eo kéo lại. Ánh mắt thâm tình nhìn Axit, đó là lựa chọn của Đại Vương. Không sao đâu, Axit ngẩn người nhìn Hắc Sư một hồi lâu, khiến hắn khó hiểu hỏi. Sao thế, Axit mặt mũi đỏ ửng, cất giọng buồn nôn đến không thể tưởng tượng. Hắc Sư, ngươi đẹp trai quá, khóe miệng Hắc Sư hơi giật giật, sau đó miễn cưỡng kéo lên thành một nụ cười. Axit, ngươi lén lút vụng trộm với Tiểu Lâm sao? Câu nói này khiến mặt mũi Axit cứng đờ. Ngọa Hổ đã xong việc ánh mắt cũng cực kỳ nguy hiểm. Trừng trừng nhìn Axit, phải một lúc lâu Axit mới mở được miệng. Tại sao ngươi lại nói như thế? Hắc sư chỉ trầm trầm đáp lại. Ngươi bị lây bệnh của bại hoại đó rồi. Như hiểu ra chuyện gì? Ngọa Hổ ánh mắt dịu đi quay lại chăm chú nhìn Tiểu Lâm. Axit mặt trở nên xám ngoét, giơ chân đạp thẳng vào báu vật của Hắc sư. Dầm, Hắc sư đổ xuống, trán dịn mồ hôi thêu thào. Ngươi đá nó rồi, sẽ không có thứ cho ngươi à. Còn chưa nói hết câu đã bị Axit túm cổ lôi sình sạch ra ngoài. Ngọa Hổ phì cười, tay siết chặt lấy eo Tiểu Lâm trêu chọc. Xem ra, bị lây bệnh của em hết rồi. Tiểu Lâm được truyền một nửa tinh túy của Ngọa Hổ. Chân tay đã hoạt động trở lại, còn mạnh hơn trước rất nhiều. À không, phải nói là thay da đổi thịt mới đúng. Bĩu môi chui vào lòng Ngọa Hổ, cậu lí nhí làm nũng. Không phải tại Tiểu Lâm mà Đại Vương. Ngọa Hổ bị Tiểu Lâm cọ tới cọ lui. Người anh em lớn lại phất cờ khởi nghĩa. Trực tiếp đè Tiểu Lâm xuống giường. Lôi ra người anh em trong đũng quần. Nâng mông Tiểu Lâm lên. Theo thói quen dùng sức tiến vào. Nhưng lần này lại bị kẹt, cả hai đều rên lên đau đớn. Thân thể Tiểu Lâm coi như thuần khiết, chưa từng trải nghiệm chuyện bị tiến vào, chỉ có linh hồn là khúc đã nở tóe loe rồi mà thôi. Ngọa Hổ hình như cũng hiểu ra, nheo mắt nhìn Tiểu Lâm, há miệng ra nào, cái miệng nhỏ xíu há ra, lộ ra đầu lưỡi đo đỏ. Ngọa Hổ chậm chạp mút mát, khám phá một lần nữa, của thực hương vị rất tốt. Không muốn rời, nhưng người anh em bên dưới đã phát hỏa. Hắn đành rời khỏi khuôn miệng kia, dê một đường thẳng đến Tiểu Lâm bé bé cũng đang dựng thẳng. Một ngụm nuốt hết vào khoang miệng, Tiểu Lâm non nớt, hắn chỉ đá lưỡi phải cái đã bắn ra hết. Hai chân mở rộng thở hổn hển, miệng ngậm tinh dịch, Ngọa Hổ hướng cúc huyệt hôn hôn. Chiếc lưỡi mềm mại luồn vào miệng huyệt, đưa theo tinh dịch để làm bôi trơn. Tiểu Lâm bị liếm cho toàn thân run rẩy. Tiểu Lâm nhỏ vừa mới phóng thích cũng dựng thẳng lên, rên rỉ không ngừng. Sau khi làm công tác mở khóa xong, Ngọa Hổ bừng bừng khí thế kề sát người anh em của mình vào miệng huyệt đang mấp máy kia. Phập, đâm sâu đến nút cán. A a, Tiểu Lâm hét đến chói tai. May mà phòng bệnh là phòng đặc biệt, cách âm rất tốt. Ngọa Hổ điên cuồng đưa đẩy. Chiếc giường sắt rung lên dữ tợn, Tiểu Lâm mắt ngập nước, đắm chìm trong nỗi đau. Sự sung sướng, miệng không ngừng gọi, Đại Vương a Đại Vương, Ngọa Hổ lật đi lật lại Tiểu Lâm, làm đến mười mấy hiệp vẫn còn sung. Đang định tiếp tục tiến vào thì cánh cửa đã bị mở ra. Nhanh như cắt hắn phủ lại chăn cho Tiểu Lâm, ngồi lại mép giường lau lau vũ khí rồi cất vào trong. Thầm thở phào, may mà khi nãy chỉ vén áo bệnh nhân của Tiểu Lâm chứ không lột hết. Bác sĩ cầm một kim tiêm lớn, hướng Tiểu Lâm cười cười. Tiêm thuốc nào cậu bé, sẽ sớm phục hồi thôi. Cái kim tiêm to tướng đang tiến tới. Tiểu Lâm hét toáng lên, bật dậy khua khoáng chân tay. À, không cần đâm nữa đâu ạ. Dưới sự ngạc nhiên của bác sĩ cậu nhảy phốc xuống giường. Dưới sự uy hiếp của cái ống tiêm, Tiểu Lâm chạy bán sống bán chết, vì có được năng lượng của Ngọa Hổ, cậu làm hỏng cả cửa phòng bệnh, chạy đến hành lang, cơn đau từ khúc huyệt truyền lên khiến cậu toát mồ hôi. Tinh túy của Ngọa Hổ từ miệng huyệt chảy dòng xuống bắp đùi. Lúc này Tiểu Lâm mới chững lại, thì ra nãy giờ sợ chết mà chạy một mình, quên mất người cùng giường với mình. cậu đứng chôn chân tại chỗ, tay tự đỡ lấy thắt lưng mình không ngừng phụng phịu, chết tiệt. Chạy nhanh cúa, lạc mất đại vương rồi. Còn đang lẩm bẩm thì một bàn tay từ đâu bịt chặt miệng cậu. Cảm giác đau nhói giáng xuống từ phía sau khiến mắt tối sầm. Tiểu Lâm tạm thời mất đi ý thức, ngọa hổ lúc này vẫn thong thả vươn vai, ngáp dài một cái, vặn vẹo trán chê rồi mới bước xuống giường, khẽ liếc mắt qua gã bác sĩ đang cầm kim tiêm, mồm vẫn há hốc, đứng bất động như thể kinh ngạc lắm. Bại hoại của hắn đúng là gan chuột nhát, có cái kim bé xíu thôi mà cũng sợ. Đúng là mất mặt thay cho một phần tinh khí của hắn ở trong người bại hoại kia. Bước qua cánh cửa đã rơi bản lề, ngọa hổ đi thẳng dọc hành lang, đi được một đoạn liền thấy cảnh hắc sư cùng A Xích đang hôn nhau cuống quýt. Quần áo thì xộc xệch, khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút, theo âm thanh truyền đến thì nhất định bại hoại kia phải chạy qua đây. Mà chạy qua đây thấy cảnh này thì phải đứng như trời trồng ở đây chứ. Chẳng nhẽ là do sợ cúa nên chạy đi đâu mất rồi. Khẽ hắng giọng, khụ, hai người có thấy Tiểu Lâm chạy qua đây không? Không hẹn mà cả Hắc Sư và A Xích đều giật mình. Chân người nọ dẫm vạt áo người kia, dầm ngã thành một đống lớn ở hành lang bệnh viện. Cũng may là con người không thể nhìn thấy, nếu không nhất định sẽ lăn ra cười sằng sặc. Chợt yêu đương đến quên cả trời đất như vậy. Có lẽ mười Tiểu Lâm chạy qua chắc Hắc Sư cùng A Xích cũng chẳng hề hay biết. Thở dài một hơi, ngọa hổ lại tiếp tục đi trên con đường tìm chồng nhỏ. Kỳ quái, chỉ chậm có mấy phút mà Tiểu Lâm biến mất. Không một dấu tích, ngọa hổ hai lông mày đã nhíu chặt, nắm tay càng lúc càng siết lại như sắp phát hỏa đến nơi. Đã dùng phép thuật liên thông với phần tinh khí bên trong cơ thể Tiểu Lâm. Nhưng những gì ngọa hổ trông thấy chỉ là khoảng không tối sẫm. Rốt cục thì bại hoại của hắn đã xảy ra chuyện gì? Ngọa hổ lúc này đã thực sự mất bình tĩnh, gầm một tiếng thật lớn, hình dạng một mãnh hổ to lớn hiện ra, từ phía xa chạy đến một sư tử đen, một con sói trắng muốt, từng bước chân uy mãnh tiến đến hai hộ pháp đã hiện nguyên hình trước mặt. Tiếng gầm gừ phát ra từ miệng cọp to lớn. Bằng mọi cách, tìm cho được Tiểu Lâm. Cách chương.